Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1955, chương 1957, tạm biệt Chu Tước Cảnh. Cổ Long Đế thấy được cực kỳ khó tin một màn, những thứ này kiêu ngạo đến trên trời Chu Tước Môn, thật không ngờ hèn mọn địa đối với một cô bé hành lễ. Hơn nữa xưng là Chu Tước Nữ Đế. Vân vân, tiểu cô nương này thế nào có chút quen mắt. Tiểu Lan, người đã đến rồi nhỉ? An Lâm hưng phấn chào hỏi. Tiểu Lan thấy được An Lâm, cũng là vui vẻ nói. Đối vị, ta tới nhìn một chút Chu Tước Môn có hay không học tập cho giỏi. Nếu là dám chậm trễ Cổ Long Đế lão sư, ta đánh tử bọn họ. Cửu đầu Chu Tước cả người run lên, vội vàng cúi đầu cung kính nói. Vạn vạn không dám, chúng ta nhất định tuân theo Chu Tước Nữ Đế đại nhân ý chí. Học tập cho giỏi, thiên thiên hướng thượng. Cổ Long Đế há to cái miệng nhỏ, ngây ngốc địa nhìn một màn trước mắt. Tiểu Lan, Chu Tước Nữ Đế, không nghe lầm chứ? Đã từng đối mặt nàng chỉ có thể giúp lại trong vỏ rùa nữ tu, bây giờ lại đã trở thành Chu Tước nhất tộc đế vương. Để cho một đám hợp đạo cảnh Chu Tước đối với nàng một mực cung kính, bất kể chuyện này có bao nhiêu khó tin, nó xác xác thật thật đang ở trước mắt xảy ra. Cổ Long Đế lão sư, bọn họ không cho ngài thêm phiền toái chứ? Hứa Tiểu Lan đi tới, tựa như hoạt bát thiếu nữ như vậy, đáng yêu dễ thương, cười khanh khách hỏi. Không, không có. Cổ Long Đế ngơ ngác nhìn Hứa Tiểu Lan. Cái kia, người thật là Hứa Tiểu Lan, người thật trở thành Chu Tước. Đúng nha, bất quá chuyện này xin ngươi hãy bảo mật nha. Hứa Tiểu Lan thân thiết cười nói. Cổ Long Đế yên lặng gật đầu. Chuyện này đối với nàng tu tiên xem chấn động quá lớn. Nàng yêu cầu chậm một chút, nghe được An Lâm nói bên này sự tình sau. Tiểu Lan xiên trước eo nhỏ, đưa ra trong suốt ngón tay ngọc, đổ ập xuống liền đối Chu Tước Môn khiển trách một trận. Khiến chúng nó học được tôn sư trọng đạo. Chu Tước Môn không ngừng gật đầu đáp ứng, nhu thuận giống như từng con gà con. Qua một đoạn thời gian, phá thiên chân ý trường học tiếp tục tiến hành. Tiểu Lan chạy đi với An Lâm thú sủng môn chơi. Đều nói thích chơi là hài tử thiên tính. Tiểu mặc dù Tiểu Lan là nguyên lai Tiểu Lan, nhưng nhỏ đi sau đó, bao nhiêu cũng dính một bộ phận kia thiên tính. Luôn cảm thấy đủ loại tiểu động vật cực kỳ tốt chơi đùa. An Lâm tiểu động vật rất nhiều nha, đều có thể theo nàng chơi đùa. Có cầu cầu, có hồ điệp, có con khỉ, có tuyết thú, có tiểu lang. Tiểu Hồng an tĩnh nhất rồi. Rõ ràng đã là hợp đạo cảnh đại lão, nhưng vẫn là ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh, loạng choạng phơi thái dương, hát bài hát trẻ em. Thật giống như hết thảy đều không có thay đổi. An Lâm tương đối thanh nhàn, mỗi ngày nghiên cứu tân đạt được thần khí. 8 cái thần khí đâu rồi? Mỗi một cái cũng phi thường có đặc sắc, đáng giá nghiên cứu một phen. Ngày thứ 2, Tứ Cửu Tiên Tông tới một cái quen thuộc khách nhân. Ha ha ha, An Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp a. Ta nghe Thiên Vũ nói, ngươi lại có đại thu hoạch, đại chiến tích rồi hả? Tử Vi Đại Đế mái đầu bạc trắng phiêu nhiên vũ động, lạnh lùng trên mặt hiếm có mấy phần nụ cười. Bình thường thôi đi, liền kiếm lời mấy 1 tỷ, cùng với mấy món thần khí cùng mấy viên thần đan mà thôi. An Lâm cười nhạt, Tử Vi khóe miệng của Đại Đế có chút vừa kéo. Mụ đàn, thật dễ nói chuyện không được, nhất định phải giả bộ như vậy bức kích thích người sao? Còn bình thường thôi, lão tử cả nhà sinh cũng xa xa không nhiều như vậy. Tử Vi Đại Đế không chịu nổi An Lâm bức thế, vội vàng nói, người Chu Tước Cảnh ta giúp sửa xong, chức năng cái gì cũng cơ bản hoàn thiện, cố ý lấy tới cho ngươi. Nghe vậy An Lâm mừng rỡ không thôi, lúc này hành lễ cảm kích, Cảm ơn Tử Vi đại đế. Hắn nhận lấy khung kiếng đỏ ngầu, mặt kiếng sáng ngời bóng loáng chu tước cảnh, như nhặt được chí bảo. Đều nói pha kính khó khăn viên, nhưng Tử Vi đại đế thật đem chu tước cảnh sửa xong. Này Cửu Châu đệ nhất luyện khí sư danh tiếng thật là không phải cái. Tiểu tước tước, có nhớ hay không ta? An Lâm cười hỏi, An đại ngốc, thế nào một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Chu tước cảnh non nớt dễ nghe truyền tới âm thanh, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. An Lâm ôn nhu nói, trở nên mạnh mẽ mới có thể thật tốt bảo vệ ngươi a. Nôn, An đại ngốc ngươi thế nào ác tâm như vậy buồn nôn. Chu tước cảnh mặt kiếng khẽ run, An Lâm cảm ứng một phen, lại không nhịn được cau mày. Thế nào cảm giác, ngươi thật giống như còn có chút huệ hoài. Ta giàu gì đoán chết qua một lần gương, bản nguyên lực lượng bị không thể đảo ngược tổn thương. Điểm này cũng là khó mà tránh khỏi, bây giờ có thể còn sống đã rất tốt. Chu tước cảnh cảm khái nói, sau đó nàng vừa giận cảm khái nói, lần sau đừng cầm để ta chặn lại sáng thế cấp bậc lực lượng. Đừng cầm lão nương làm vạn năng cái gương. Ấy, An Lâm có chút lúng túng cùng áy náy. Lúc đó tình huống khẩn cấp, nơi nào cố được nhiều như vậy a? Bất quá, Chu tước cảnh quả thật đang chiến đấu giúp hắn rất nhiều. Cũng ở đây rất nhiều lúc mấu chốt, giúp hắn nghịch chuyển càn khôn. Điểm này phải không có thể hay không nhận thức. Đây cũng là hắn thấy Chu tước cảnh có thể khôi phục nguyên dạng, sẽ như thế mừng rỡ nguyên nhân. Bản nguyên lực lượng bị thiếu sót sao? Nếu như ta đoán không sai, người bản nguyên lực lượng hẳn là Chu tước nguyên lực chứ? An Lâm trầm ngâm chốc lát nói, đúng, ta là Chu tước thánh thú tạo ra đặc thù đồ vật, được nàng bản nguyên lực lượng bồi bổ trên vạn năm sinh ra. Chu tước nguyên lực, nhưng là cái thế giới này tối tôn quý lợi hại nhất lực lượng nha. Nói tới chuyện này, Chu tước cảnh không khỏi có chút kiêu ngạo. Ba, An Lâm đem một cái hình giọt nước hồng sắc bảo thạch chợt chụp tới Chu tước cảnh trên mặt kiếng. Cầm thảo, An đại ngốc, ngươi làm gì vậy thô bạo như vậy? Chuyện này, đây là, Chu tước cảnh đang muốn nổi giận, sau đó liền ngây dại. Nó từ hồng sắc bảo thạch chung cảm nhận được đậm đà đến cực hạn rồi Chu tước nguyên lực. Không chỉ có như thế, thậm chí còn nắm giữ Chu tước căn nguyên tia máu. A, chuyện này, thoải mái, Chu tước cảnh mặt kiếng khẽ run, vẫn không dừng được kiều hừ lên. Thế nào, hút nó chắc đúng ngươi có trợ giúp chứ? An Lâm cười nói, ngươi tại sao có thể có vật này? Đây chính là, so với ta bản thân còn muốn cường đại rất nhiều chí bảo a. Ngươi lại chịu cho ta ăn? Chu tước cảnh khiếp sợ nói, không, nó không có ngươi trọng yếu. An Lâm nói thẳng, Chu tước cảnh khẽ run lên, coi như lần trước tự tiện dùng ngươi ngăn cản thiên thần công kích bồi thường đi. Thế nào, cái này bồi thường ngươi còn thích? An Lâm cười hỏi, thích. Chu tước cảnh giọng hiếm thấy nhu hòa đi xuống, ta có trực giác, hấp thu nó, ta có thể đạt được trình độ nhất định thuế biến. Vậy thì hút đi, ta rất chờ mong. An Lâm gật đầu nói, này cái hình giọt nước hồng sắc bảo thạch, chính là An Lâm ở Chu tước trong bảo khố phát hiện ba loại ba động so với thần khí còn phải kịch liệt chí bảo một trong, đem trình độ chân quý thậm chí vượt qua thần khí. Vật này chính là ẩn chứa tửu lượng cao Chu tước nguyên lực, cùng với căn nguyên tia máu chí bảo, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa khí tức ngoài ý muốn với Chu tước cảnh phù hợp. An Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho Chu tước cảnh hút được. Nói không chừng có thể phát sinh cái gì thú vị thuế biến. Tử Vi đại đế có chút vô cùng đau đớn mà nhìn ở một bên vung Doan Lâm. Tốt như vậy tài liệu, để cho ta tới. Ta có thể làm ra giỏi nhất thần khí. Tiểu tước tước chính là giỏi nhất. An Lâm hạ lệnh. Tiểu tước, hút nó. Chu Tước Cảnh, được, Chu Tước Cảnh cùng hồng sắc bảo thạch, đồng thời bộc phát ra chói mắt hoa quang, đậm đà thuần túy đến cực hạn rồi Chu Tước nguyên lực cùng với Chu Tước căn nguyên tia máu. Tựa như con sông một dạng tuôn ra vào mặt kiếng, sau đó thật giống như rơi vào động không đáy, không ngừng cắn nuốt cổ lực lượng này. Chu Tước Cảnh mặt kiếng càng ngày càng sáng, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Một bên Tử Vi Đại Đế trừng lớn con mắt, hắn rõ ràng cảm thụ được Chu Tước Cảnh tầng thứ nhảy vọt. Lại ngắn ngủi trong 10, đã nhảy vọt 2 cái tiểu tầng thứ. Ùng ùng, phía trên bầu trời, đột nhiên có mây đen giăng đầy, thiên địa đột nhiên tối xuống. Chuyện này, An Lâm ngẩng đầu lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục